Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 511, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, hắn thắp nến, sau đó ẩn mình đứng sang một bên, lặng lẽ chờ đợi. Rào rào, quả nhiên có động tĩnh, rất nhẹ và cẩn thận. Nếu không phải hắn có thính lực phi thường thì căn bản sẽ không nghe thấy. Lắng nghe kỹ, là tiếng thứ gì đó chọc thủng giấy cửa sổ. Nhìn thấy ống trúc phun khói trắng vào trong phòng, Trần Thiếu Khanh hừ lạnh một tiếng. Dùng độc sao? Thật là múa rìu qua mắt thợ. Không nhìn xem hắn là ai. Hắn lấy ra một viên thuốc giải độc ngậm trong miệng. Sau đó lấy ra từ không gian một thứ giống như hương. Lấy bật lửa châm lửa. Rồi lắc lắc, để ngọn lửa cháy lên. Nhẹ nhàng thổi tắt, hắn lặng lẽ đưa hương độc này đến trước ống trúc. Sau đó nhẹ nhàng thổi một hơi. Nhìn thấy làn khói mỏng manh bay vào ống trúc, hắn hài lòng gật đầu. Chỉ cần thế này là đủ rồi. Vân Mộng Hạ Vũ hắn thầm đếm trong lòng. 1, 2, 3, ngã, quả nhiên có tiếng động lớn truyền đến. Trần Thiếu Khanh không vội không vàng mở cửa đi ra ngoài. Một người mặc đồ đen trợn trắng mắt nằm ngửa trên mặt đất. Đã hôn mê bất tỉnh. Thế tử điện hạ, người không sao chứ? Có thị vệ ở bên ngoài sân hô lên. Bọn họ cũng nghe thấy tiếng động. Trần Thiếu Khanh vung tay đưa người trên mặt đất vào không gian. Sau đó nói, không sao, hình như có một con mèo nhảy xuống đụng vào chậu hoa. Nghe hắn nói không sao, thị vệ đáp lời rồi đi. Trần Thiếu Khanh vào lại phòng, đóng cửa phòng lại, hắn nhảy vào không gian của mình. Người kia vẫn hôn mê bất tỉnh. Trần Thiếu Khanh lấy ra từ trong NGC một viên thuốc nhét vào miệng hắn ta. Không lâu sau, hắn ta từ từ mở mắt ra. Nhìn thấy Trần Thiếu Khanh thì không khỏi giật mình. Bắt đầu mò mẫm thứ gì đó trên mặt đất. Trần Thiếu Khanh lấy ra một con đê. O đưa cho hắn ta. Là tìm thứ này sao? Người kia không chút do dự nhận lấy, định kề vào cổ Trần Thiếu Khanh nhưng tay lại không nghe lời. Mất nửa ngày trời vẫn không nâng lên được, căn bản không với tới. Trần Thiếu Khanh đưa cổ lại gần. Ngươi muốn như vậy sao? Người kia lập tức lấy lại tinh thần, cầm đê, o định dùng sức. Tốt nhất ngươi đừng làm gì cả. Nếu muốn C, H, T nhanh hơn thì cứ việc. Trần Thiếu Khanh nhẹ nhàng nói, ngươi đã làm gì với ta? Người kia mắt đỏ ngầu trừng mắt nhìn Trần Thiếu Khanh nói, ngươi làm gì với ta thì ta làm lại như thế với ngươi. Ta là Cung Thiên Bình, chú trọng nhất là công bằng. Trần Thiếu Khanh nhàn nhạt cười nói, Cung Thiên Bình gì đó, ngươi tốt nhất thả ta ra. Nếu không đừng hối hận. Người kia bắt đầu uy hát. P Trần Thiếu Khanh. Trần Thiếu Khanh ra vẻ suy tư xoa xoa trán. Ban đầu ta còn định hỏi rõ ràng rồi tha cho ngươi một mạng chó. Bây giờ ta hối hận rồi. Quyết định vẫn để ngươi C, H, T đi. Ngươi, người mặc đồ đen tức đến nỗi suýt phun ra máu. Sao tên này lại không nghe lời? Còn không theo lẽ thường mà ra bài. Ngươi không muốn biết ta là ai sao? Người mặc đồ đen không nhịn được hỏi. Ngươi là ai thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ muốn biết ngươi đến đây làm gì? Muốn ám sát ta? Bắt cóc ta? Trần Thiếu Khanh hỏi. Trên mặt vẫn là vẻ ấm áp hiền hòa. Trần Thiếu Khanh, ngươi sống không được bao lâu nữa. Ta chỉ là một trong số những sát thủ. Sau này sớm muộn gì ngươi cũng bị người ta G, I, E, C chết. Người mặc đồ đen đưa mặt lại rất gần uy hát. I, E, P Trần Thiếu Khanh. Ô, tại sao vậy? Các ngươi G, I, E, C ta có ích gì? Cách chương.